Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 32. Phần 32. Báo thù lộc. Ha ha ha ha ha ha. Ở cùng bọn họ đông xả tây xả trong quá trình. Bọn họ một đám người rốt cuộc tới mục đích địa. Nơi này là một mảnh tuyết sơn. Mà bọn họ tới chính là một tòa đại tuyết sơn vách đá bên cạnh. Diệp Thanh bọn họ chậm rãi từ phòng hộ trong khoang thuyền đi ra, đại như tịch lông ngỗng đại tiết một tầng phúc ở bọn họ trên. Người, Kính Lệ Phong gào thét biêm cốt quát tới. Trong gió có thật nhỏ bông tuyết lạnh lẽo mà phiêu xuống dưới. Dừng ở trên mặt, hình như là một loại đã lãnh nghiêm lại thương xót an ủi. Mơ hồ bọn họ tầm mắt, Huyền Nhai lẻ loi mà đứng ở nơi này. Phảng phất chung quanh hết thảy đều là làm nền nó màu xám khói mù, cẩn thận nhìn lại. Có không ít tinh tinh điểm điểm điểu hình dị tộc chính đứng lặng ở kiên lạnh như đao cắt vách đá. Thượng, cao ngạo mà nhìn xuống bọn họ đoàn người, chỉ là thoáng hiểu biết lúc này bọn họ vị trí hoàn cảnh. Diệp Thanh liền khẽ nhíu mày, đến xương rét lạnh, sẽ làm bọn họ động tác chậm nửa nhịp. Đầy trời đại tuyết, sẽ làm bọn họ tầm mắt chịu nhiễu. Mạnh mẽ cuồng phong, sẽ làm bọn họ đường đạn khó dò. Diệp Thanh nâng ngẩng đầu híp mắt nhìn kia mấy cái dị tộc. Hơn nữa đối phương vẫn là phi hành hệ. Trận này muốn đánh hạ tới đích đích xác xác sẽ tiêu phí không ít tinh lực cùng thời gian. Diệp Thanh quay đầu nhìn về phía hôm nay không ra nhiệm vụ. Hỏi, nơi này có cái gì kỳ chân dị bảo, khiến cho trận này không đánh không thể. Hôm nay không ra nhiệm vụ có chút vô lực. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Khu vực lĩnh chủ, hảo đi. Xem ra nơi này có một cái đại gia hỏa còn không có lộ diện. Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy 20 VK còn chưa đủ cho nàng mua đạn dược. Đang lúc Diệp Thanh suy xét muốn hay không cố định lên giá khi. Một bên Tiểu Lộc liền đối hôm nay không ra nhiệm vụ nói. Ta cho là cái gì? Bất quá chính là mấy cái tiểu phá điểu sao? Sau đó hắn chiều Diệp Thanh cùng Hoa Cúc vẫy tay. Các ngươi chờ, ta sẽ trực tiếp đem chúng nó cánh rỡ xuống tới cấp các ngươi nướng tới ăn. Diệp Thanh, cút đi, ai muốn ăn kia ghê tởm đen xì lý. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ha ha ha, nàng đã hãm ở dị tộc dịch nhảy ngạnh ra không được. Chúng ta khi nào bắt đầu? Bỗng nhiên mở miệng tách ra đề tài chính là dọc theo đường đi đều trầm mặc bất thần. Giờ phút này hắn chính nhìn chằm chằm Diệp Thanh, tựa hồ ở xác nhận nàng có thể hay không lên sân khấu. Diệp Thanh chỉ vào Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc. Lĩnh chủ còn không có xuất hiện. Tiểu Lâu La giao cho bọn họ, thu được mệnh lệnh Hoa Cúc hiến cho hắn, còn lại là nhìn xem bất. Thần lại nhìn xem hôm nay không ra nhiệm vụ. Nói đến, các ngươi cũng sẽ lên sân khấu đi. Tổng không thể chỉ có chúng ta xuất lực mới là... Bất thần cùng hôm nay không ra nhiệm vụ gật, gật đầu, cùng đại gia tổ hảo đội, khai hảo mạch, liền thượng phòng hộ khoang. Diệp Thanh chiều Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc giơ ngón tay cái lên. Chờ các ngươi tin tức tốt, sau đó, nàng vỗ vỗ trên người tuyết động, bò lại phòng hộ khoang, cùng Lăng Phong cùng nhau chậm rãi tới gần chiến trường. Chuẩn bị ở một bên xem diễn, nguyên bản là thí nghiệm Diệp Thanh thực lực một hồi trưởng. Giờ phút này triệt triệt để biến thành tiểu đệ đua thực lực buổi biểu diễn chuyên đề. Lăng Phong nhìn một bên sự không liên quan mình cao cao treo lên, mặc kệ người một nhà tạp bãi Diệp Thanh, không cấm hỏi, người thật sự không ra tay? Diệp Thanh nhìn phía trước còn ở điều chỉnh đội hình Tiểu Lộc đoàn người, quay đầu đối Lăng Phong cười nói, người biết muốn như thế nào thí nghiệm một người chân thật thực lực sao? Ân, đầu tiên người cấp bậc muốn cùng nàng lực lượng ngang nhau, sau đó, Diệp Thanh cười cao ngạo. Bị nàng chân chân thật thật mà nghiền áp một đốn, ta chờ ngươi thăng cấp, chương 37037 chỉ nào. Đánh nào, ta chính là như vậy như bước. Người khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Lăng Phong sườn mắt thấy nàng. Lần đầu tiên có người như thế khiêu khích hắn. Làm hắn cảm thấy đảo cũng mới mẻ, tấu người nhiều. Tự nhiên liền quen tay hay việc. Diệp Thanh cười cười đáp lại, ta thực chờ mong. Chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Lăng Phong gợi lên khóe miệng nở nụ cười, giờ phút này. Gió lạnh lạnh thấu xương. đại tiết sắc bén. Lăng Phong đang dùng hắn như mãnh thú màu đỏ dựng đồng nhìn Diệp Thanh, không biết vì sao. Diệp Thanh từ người này tươi cười nhìn thấy hắn đối lực lượng tuyệt đối khát vọng, Diệp Thanh có thể khẳng định, trò chơi này chi với hắn, căn bản không hề ý nghĩa. Tựa như hắn có thể tùy ý mà đem trò chơi mắt kính ném cho hôm nay không ra nhiệm vụ. Cũng có thể không chút nào để ý hắn hai cái thủ hạ một cái kêu không ra nhiệm vụ. Một cái Minh suy nghĩ muốn cướp hắn vị, đem trong trò chơi hết thảy coi là không có gì. Phảng phất trong tay nắm lực lượng có thể làm hắn đặt tuyệt đối bất bại chi địa, mặc cho bọn hắn. Trong trò chơi như thế nào làm yêu, hắn đều có thể đủ nắm giữ tuyệt đối lời nói quyền, nhưng Diệp Thanh chỉ cảm thấy thực phiền toái, lúc này tàn nhẫn lời nói đều buông xuống. Nếu là công khai cự tuyệt hắn nói, nàng hoài nghi người này có thể thông qua trò chơi đào ra nàng nơi. Trực tiếp trình diễn chân nhân quyết đấu, chỉ mong ngươi không cần thua quá khó coi. Diệp Thanh, cười nói, bất quá. Ta nhưng thật ra khá tò mò, Diệp Thanh tự hồ là nhớ tới cái gì? Tách ra vừa mới đề tài. Ngươi chỉ là mặc cho vụ lời nói của một bên liền tới trò chơi tìm ta quyết đấu. Lăng Phong tự hỏi trong chốc lát, vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nói. Trò chơi này, thực đặc thù, mặt trên mời không ít khắp nơi các giới đại nhân vật tham dự, bất luận là quân đội, vẫn là thương giới, hoặc là Lăng Phong cách Phong Tuyết nhìn trước mắt cái này nhỏ xinh người chơi nữ. Giống ngươi giống nhau các lĩnh vực kỳ nhân dị sĩ, Diệp Thanh nghe thấy cái này tin tức. Hơi hơi kinh ngạc, quay đầu liền hỏi, vậy ngươi là nào một phương? Ngươi đoán, ha ha, xem ngươi này tràn ngập lệ khí ngữ khí. Diệp Thanh không sao cả cười cười, đại khái là cái nào hắc? Bang đầu đi lên tạp bãi. Lăng Phong nghe thấy cái này đáp án. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đảo qua phía trước nghiêm túc. Cười ha ha, nói rất đúng. Diệp Thanh thấy hắn vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, liền tạm thời không hề truy vấn hắn chuyện này. Chuẩn bị hỏi hắn quen biết hay không trong trò chơi mấy cái xuất sắc người chơi khi. Bên tai truyền đến hoa hoa thanh âm, chúng ta chuẩn bị tốt. Các người hỗ trợ nhìn bãi, nghe được lời này. Diệp Thanh lập tức đem phía trước vấn đề vứt chi sau đầu, ha ha. Hiện thực tấm màn đen nào có trò chơi hảo chơi. Diệp Thanh đưa bọn họ hình ảnh chậm rãi kéo gần. Cẩn thận quan sát khởi này đàn dị tộc này đó dị tộc phần lớn ở 15 cấp tả hữu. Hữu hình như diều hâu chiều cao mấy mét. Cũng có lớn lên chẳng ra cái gì cả khó có thể miêu tả. Thăng cấp sau máy giả quét có thể nhìn đến quái vật càng thêm kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính. Thông qua sách tranh có thể biết chúng nó phi hành tốc độ thực mau. Có ở gió bão chung chạy nhanh đặc điểm. Báo thù lộc cùng hôm nay không ra nhiệm vụ làm chủ. Yếu phát ra nhân viên. Hoa cúc hiến cho hắn cùng bất thần sau điện. Chiến đấu vừa mới khai hỏa. Hôm nay không ra nhiệm vụ liền không chút do dự vọt tới phía trước nhất. Nhắm ngay sở hữu dị tộc vô khác biệt thức bắn phá. Một hơi thành công mà đem toàn bộ địch nhân đều dẫn lại đây. Báo thù lộc lập tức mở ra hắn ngọn. Lửa súng máy, nhắm ngay xông vào trước nhất phương mấy cái dị tộc áp dụng mãnh liệt bắn tỉa, ở trên tay hắn. Cơ hồ viên đạn đều tinh chuẩn mà dừng ở dị tộc trên người. Thậm chí có một ít viên đạn trực tiếp đánh bạo dị tộc cánh chim. Đêm này toàn bộ tháo dỡ xuống dưới, khiến cho cực nhanh phi hành đại điểu chợt rơi xuống. Trực tiếp tàn huyết rời khỏi chiến trường, Diệp Thanh phi thường giật mình. Không cấm hô. Tiểu Lộc, người tỷ lệ ghi bàn cư nhiên như vậy cao. Báo thù Lộc phi thường đắc ý. Cười ha ha, ta nói muốn tá chúng nó cánh liền nhất định phải tá. Chỉ nào đánh nào, ta chính là như vậy như bức. Đang nói, hắn thuận tay lại xóa sạch một con dị tộc hữu quân, hoa cúc hiến cho hắn. 666. Hôm nay không ra nhiệm vụ. A a a, đại lão tiểu đệ chính là không giống nhau. Diệp Thanh đang chuẩn bị lại khen hắn vài câu. Bỗng nhiên liền thu được tiểu đàn tin tức. Báo thù lộc, Diệp Thanh, không phải ta nói. Lần trước xem ngươi chiến đấu. Tuy rằng cảm thấy ngươi cận chiến nghiêu bức. Nhưng thương pháp quả thực lạn một đám. Ta đều phải xem đến ngủ rồi. Báo thù Lộc, tiểu gia ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính kỹ thuật. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Lợi hại, một bên xạ kích một bên nói chuyện. Còn có thể đánh chữ. Người này tốc độ tay luyện nhiều ít năm. Báo thù Lộc, hừ, này Nima kêu thiên phú. Diệp Thanh, nhưng đem ngươi túm. Nguyên bản còn có chút lo lắng Hoa Hoa cùng tiểu Lộc chị không được này đó khó chơi dị tộc. Kết quả sự thật chứng minh hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều, hoàn toàn yên lòng Diệp Thanh phiên. Phiên chính mình chữ vật khối Rubik, lấy ra một đống chính mình tích cóp hạ trái cây. Một bên ăn một bên vây xem tiểu Lộc carry toàn trường, ăn đến một nửa. Nàng đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có hai người. Vì thế lấy ra một ít trái cây chiều kia hai người vẫy vẫy. Các người muốn tới điểm sao? Lăng Phong nhìn nàng cười chớp chớp mắt. Mà một bên tâm âm còn lại là sắc mặt ám trầm. Tức giận đến không nhẹ, Diệp Thanh cười cười. Bỏ thêm Lăng Phong bạn tốt. Thuận tay gửi chút trái cây cho hắn. Vì thế, hai bên lão đại đều ăn dưa nhìn phía trước chiến đấu nhân viên, giờ này khắc này. Tham dự chiến đấu người tuy rằng đều ở tận lực phát ra. Dị tộc cũng sôi nổi ngã xuống. Nhưng ở Hoa Cúc Hiến cho hắn trong mắt. Này phối hợp quả thực lạn một đám, đại khái là hai bên đều dồn hết sức lực áp chế đối phương. Khiến cho lẫn nhau đều ở các đánh các. Chút nào không bận tâm đoàn đội hợp tác sự tình. Trừ bỏ ban đầu hấp dẫn dị tộc chú ý còn ở trong kế hoạch ngoại. Dư lại bước đi quả thực là hoàn toàn siêu cương, một cái khắp nơi đốt lửa lại diệt không được hôm. Nay không ra nhiệm vụ, một cái điên cuồng hoa thức tú kỹ thuật tiểu Lộc, một cái một bụng ý nghĩ xấu nhi không biết suy nghĩ gì đó bất thần, Hoa Cúc Hiến cho hắn tỏ. Vẻ thực tâm mệt, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu cho đại gia bổ đao làm phụ trợ, cãi cọ ồn ào chiến đấu rằng co. Một đoạn thời gian. Này đó nguyên bản kiêu ngạo không ai bì nổi dị tộc sôi nổi bị đánh bò sau. Chung quanh hoàn cảnh đột nhiên biến đổi lớn. Quát lên càng thêm mạnh mẽ gió bão. Coi vật năng lực lại lần nữa giảm xuống. Ngay cả phòng hộ khoang tựa hồ đều ở phong tiết có vẻ lung lay sắp đổ. Vô pháp cố định Hoa Cúc Hiến cho hắn. Là khu vực lĩnh chủ muốn ra tới. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Không phải. Là, hắn giọng nói còn không có rơi xuống. Một trận đất rung núi chuyển. Trước mắt bị tuyết bao trùm vách đá bắt đầu kịch liệt lay động lên. Tầng tầng tuyết động giống như tuyết lở. Tảng lớn lăn xuống mà xuống, báo thù Lộc. Ngoạ tào, đây là cái gì? Liền ở hắn vừa mới nói xong. Vách đá chạm lên. Một cái tuyết sơn người khổng lồ chợt xuất hiện ở bốn người trước mặt. Xuyên thấu qua tầng mây nhìn này đó không biết trời cao đất dày các người chơi, này không phải khu vực lĩnh chủ, mà chỉ là cái đại đầu lĩnh, cho dù là cách màn hình. Diệp Thanh cũng cảm nhận được cái này tiết sơn người khổng lồ cường đại khí chàng áp bách tuy rằng cấp bậc thấp chút, nhưng quả thực cùng nàng tiểu trạc cây không có sai biệt. Diệp Thanh trộm nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Lại nghĩ tới chuyên gia đánh giá trò chơi sở nói qua nói, cái này tinh cầu chẳng lẽ là chuyên. Môn cấp cái này Lăng Phong chuẩn bị. Mà hôm nay không ra nhiệm vụ còn lại là cái kia xui xẻo trứng. Trùng hợp tiếp nhận cái này tinh cầu. Cũng khó trách hôm nay không ra nhiệm vụ cầu đem tinh cầu còn cấp Lăng Phong. Nguyên lai không phải vì tu hú chiếm tổ, mà là tinh cầu cấp bậc quá cao. Tạp trạm kiểm soát đến chết, Diệp Thanh tấm tắc bảo lạ mà phân tích trong đó điều điều đạo đạo. Tức khắc đối hôm nay không ra nhiệm vụ tâm sinh thương hại, này đáng thương hài chỉ. Bên kia, hôm nay không ra nhiệm vụ run bần bật mà nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Phía trước hắn cũng không phải không có đem những cái đó điều hình dị tộc làm bò quá. Nhưng vừa đến cái này tiết sơn người khổng lồ trước mặt. Hắn liền nháy mắt bị ganh hồi tinh thần háo. Chỉ nhìn đến quá khu vực lĩnh chủ một cái nho nhỏ cắt hình. Bất thần cau mày. Trầm mặc không nói mà nhìn trước mắt người khổng lồ. Mở miệng nói. Nhiệm vụ. Ngươi hẳn là trước tiên đem tình báo nói rõ ràng. Hoa Cúc Hiến cho hắn ở một bên gật gật đầu. Lớn như vậy cái đầu lĩnh. Nếu là bọn họ tiếp viện không có mang đủ. Phía trước tiểu quái chẳng phải là bạch đánh. Cho nên. Nói xem, cái này đầu mục có cái gì kỹ năng? Thấp huyết trạng thái sẽ kích phát cái gì bị động kỹ năng? Kỹ năng là giống giận. Có thể gia tăng chung quanh bão tuyết cường độ. Tỷ lệ đông lại bộ phận họng súng. Vật lý công kích tương đối cường. Thanh máu giảm xuống đến một nửa sau. Nham thạch xác ngoài sẽ bóc ra. Hôm nay không ra nhiệm vụ tạm dừng trong chốc lát. Hết chương.